hơi hơi chớp động lông mi, đau đớn từ bả vai dường như đã lan tràn đến đáy lòng, biến thành thứ cảm xúc chính cô cũng không rõ ràng lắm. Đau khổ sao, hình như còn nhiều hơn như vậy. Góc truyện audio.com, quay mặt qua một bên, từng giọt nước mắt rơi xuống, mang theo ánh sáng ảm đạm từ bên ngoài chiếu vào, rơi xuống thảm lông mềm mại, biến mất. Nơi này là của tôi, vĩnh viễn cũng đều thuộc về tôi. Hướng Thanh Lam, tốt nhất cô hãy quay về Trung Quốc làm thiếu phu nhân của Tô Thị đi, tôi sẽ cố gắng gọi cô hai tiếng chị dâu, dù cho cô chẳng xứng đáng chút nào với anh họ. Y Nhược giống như một vị nữ vương cao ngạo đứng ở nơi đó, khinh thường nhìn xuống Hướng Thanh Lam. Cô tin cú đòn này của mình đã đủ mạnh, người yếu đuối như cô ta còn chưa xứng đáng làm đối thủ của cô. Uông Tiểu Lam kia mới thực sự là kẻ đáng gờm. Hướng Thanh Lam vẫn cúi đầu cẩn thận duy trì khoảng cách cùng Y Nhược. Nếu tất cả những gì cô ta muốn nói chỉ có này đó, như vậy cô sẽ vẫn không từ bỏ. Nếu thật sự có một ngày bắt buộc phải từ bỏ, cô cũng sẽ không trở thành Tô phu nhân lần thứ hai. Quá khứ một lần trôi qua đã là quá đủ, nếu Thanh thật sự quên đi, như vậy cô cũng sẽ chỉ cần đứa nhỏ này ở bên người. Đúng vào lúc cả hai đều đang phức tạp trầm tư, tiếng đập cửa đột nhiên, bang bang truyền đến, Y Nhược giật mình, hốt hoảng đẩy Hướng Thanh Lam vào trong tủ quần áo, không quên nhỏ giọng uy hiếp, nếu cô dám nói ra một câu thôi, tôi cũng sẽ trực tiếp giết chết đứa nghiệt chủng này, hiểu không? Lại một tiếng đập cửa truyền đến, Y Nhược nhanh chóng tiến lên mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Arthur, cô thân mật ôm chặt thắt lưng của anh, ý cười trên mặt vô cùng đơn thuần sạch sẽ. Sao anh lại tới đây, không phải đã nói đến khuya mới có thể trở lại sao? Cô cố ý nhìn một chút về phía tủ quần áo, thấy không có động tĩnh gì, thế này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Xem ra cô ta vẫn còn là người biết điều, anh chỉ muốn về gặp em một chút thôi. Sao, không thấy nhớ anh à? Arthur nhẹ giọng thì thầm vào tai cô, hơi ấm phả vào da thịt khiến cô cảm thấy có chút tê dại. Nhớ, rất nhớ anh. Cô hơi kiễng mũi chân, chủ động hôn lên môi mỏng của nam nhân, so với dĩ vãng còn nhiệt tình hơn rất nhiều. Arthur hơi hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh nụ hôn của cô như mọi khi, ngược lại, dường như có đôi chút hưởng thụ. Anh có yêu em không? Y Nhược đột nhiên hỏi ra một câu này, không đầu không đuôi, nhưng là có thể đánh vỡ hoàn toàn hy vọng cuối cùng của người nào đó. Arthur hơi híp lại đôi mắt xinh đẹp, trầm giọng trả lời, đứa ngốc lại đang nghĩ cái gì vậy, đương nhiên là anh yêu em rồi. Nói xong, anh còn không quên sùng nịch véo nhẹ vào má Y Nhược, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Lam của anh, nếu như không yêu cô, anh còn có thể yêu ai khác được nữa chứ? Y Nhược tựa đầu vào lòng anh, khóe môi hơi hơi cong lên. Như vậy, đã đủ chưa hả Hướng Thanh Lam? Sinh mệnh của Arthur thật sự đã không còn chỗ cho cô rồi. Cô là quá khứ, mà hiện tại chính là tôi. Người Arthur yêu chỉ có một mình Y Nhược, chúng mình ra ngoài đi dạo một chút đi. Y Nhược vui vẻ tươi cười, thân mật cầm lấy tay anh, ánh mắt lại như có như không liếc về phía Hướng Thanh Lam đang đứng. Lần này, cô đã hảo tâm tạo thêm cho cô ta một cơ hội để rời đi, hy vọng sẽ là rời đi vĩnh viễn. Được, Arthur thấy cô vui vẻ như vậy, cũng không nỡ nói câu từ chối. Công việc đêm nay, để ngày mai làm cũng không có vấn đề gì. Y Nhược kéo tay Arthur rời đi, rất nhanh cũng thấy một bóng người biến mất ở cửa. Cô hài lòng cong lên khóe môi, tâm tình bỗng trở nên vô cùng vui vẻ. Tất nhiên, góc truyện audio.com. Rồi, bớt đi được một cái gai trong mắt làm sao lại có thể không vui vẻ được đây? Hướng Thanh Lam, cô đã thấy hết rồi phải không? Nam nhân này là thuộc về tôi, cô không có khả năng cướp đi, mà tôi cũng không cho cô cơ hội như vậy. Đang đắc ý mỉm cười, đột nhiên Arthur lại đẩy cô ra, vội vàng chạy trở về phòng. Nơi này, rõ ràng ban nãy có một loại hơi thở rất quen thuộc, không hiểu tại sao, lại khiến tim anh trở nên loạn nhịp. Anh nhìn kỹ bốn phía, nhưng là nửa ngày cũng không phát hiện ra người nào cả, chỉ còn Hương Bạc Hà vẫn thoang thoảng đâu đây. Không lẽ, lại là do anh tự tưởng tượng, nhưng là tại sao đau đớn này lại chân thật đến vậy? Cách chương.